Chương 1100, đuổi theo tốc độ. Chúng ta người mất dấu một người áo đen vòng qua hẻm nhỏ, đi tới một cái đồng dạng mặc áo bào đen mặt người trước, mở miệng báo cáo, đối phương QNZ có cao thủ, lưu lại hai cái đoạn hậu. Vĩnh Hằng Đế Quốc đám kia đáng chết phế vật thật là một chút đều không trông cậy được vào. Mặc áo bào đen người dùng thanh âm khàn khàn phàn nàn nói, lần này hành động vốn nên là 10 phần chắc 9 đáng chết, cái này cũng không thể trách chúng ta, nếu như sớm ra lệnh, chúng ta cũng không trở thành đợi đến gần nhất mới động thủ. Người áo đen kia có chút bất mãn nói, trước đó mệnh lệnh, nhưng không phải như vậy. Có quan hệ nọ mạ đế quốc hoàng đế xử trí biện pháp, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ mệnh lệnh, vẫn luôn là bắt sống về sau áp giải về hệ lạn hiệu đế quốc tiếp nhận thẩm phán. Mệnh lệnh này nhưng thật ra là phi thường khó khăn, rốt cuộc Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội hoàn cảnh rắc rối phức tạp, cũng không thể gióng trống khua chiêng sử dụng vũ khí hạng nặng, đối phương lại là một cái tương đối lợi hại ma pháp sư, hành động phi thường không tiện. Bởi vậy một tới hai đi, mới kéo cho tới bây giờ. Vài ngày trước, hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng đột nhiên cải biến mệnh lệnh tiềm phục tại Vĩnh Hằng Đế quốc nhiệm vụ đặc thù bộ chấp hành bộ đội lập tức hành động, giải quyết hết nọ mạ đế quốc trước hoàng đế. Chết hay sống không cần lo. Chết hay sống không cần lo cùng nhất định phải bắt sống. Cái này nhiệm vụ độ khó coi như không thể giống nhau mà nói. Nói một lời chân thật, cho dù là Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội ẩn nút chấp hành bộ đội toàn quân xuất động, dùng người đống cũng có thể đem đối phương đè chết. Nhưng đối phương khíu giác QNZ cực kỳ linh mẫn, cảm thấy gió thổi cỏ lay về sau, lập tức liền từ bỏ cứ điểm của mình. Chạy phụ cận giám thị hệ lạn hiệu đế quốc chấp hành bộ đội QNZ không ngờ tới đối phương sẽ như thế cảnh giác, song phương tiểu quy mô kịch chiến một phen, lưu lại đối phương mấy cái ma pháp sư, cuối cùng vẫn để mục tiêu lớn nhất, nọ mạ đế quốc trước hoàng đế vứt hết cái này rào hoạt chuột cầm đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, tìm tơ y bọn hắn, đuổi giết. Bọn hắn đây là bệ hạ mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành đúng người áo đen kia có chút xoay người. Sau đó lui về phía sau hai bước, liền biến mất tại góc tường trong bóng tối. Đứng tại chỗ không nhúc nhích người áo đen từ trong trường bào móc ra một bộ điện thoại, ấn một cái mã số, chờ đợi vài giây đồng hồ về sau mở miệng, dùng cái kia đặc biệt khàn giọng thanh âm nói, mục tiêu chạy chúng ta chính đang nghĩ biện pháp truy sát hết sức xin lỗi ngươi là ta thần khôi lỗi ngươi hẳn phải biết, nếu như lần này, không là ma pháp sư đem nọ mạ đế quốc cái kia trước hoàng đế làm thịt. Vậy chúng ta các ma pháp sư tại trước mặt bệ hạ, liền không có xoay người đường sống điện. Thoại bên kia, thanh âm của một nam nhân truyền tới. Người áo đen ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tươi cười lộ ra. Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, mới mở miệng hồi đáp, ta sẽ dốc hết toàn lực, tự tay làm thịt cái kia đáng chết chuột ta hy vọng, ngươi hoặc là nói ta lần này sẽ không thất thủ điện thoại bên kia nam nhân tiếp tục nói. Yên tâm đi ngươi sẽ không thất thủ người áo đen lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Sau đó, hắc bảo nhân này QNZ đi tới hắc ám bên trong, đầu này hẻm nhỏ lại không còn âm thanh, liền phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này đồng dạng. Á lẻn xỉ rụt tinh vòng bên trên, mị dị ảm nhìn xem lại một chiếc vệ tờ thường trôn NZ cờ hờ tờ phi thuyền thăm dò tựa ở ụ tàu bên trên, buồn bực thở dài một cái. Hôm nay, ở bên ngoài không gian nhảy lên trời phi thuyền, chỉ còn lại 13 chiếc, đại bộ phận phi thuyền đều đã mất đi liên lạc, còn có một số tại ụ tàu bên trong đã không có năng lực lại mở đi ra. Những này miễn cưỡng bay trở về phi thuyền thăm dò trên thân đều có nghiêm trọng tổn thương, một chút tổn thương đã lớn đến, phi thuyền chỉnh thể kết cấu đều đã bị hao tổn tình trạng. Ngoại trừ mang về quý giá không gian nhảy vọt động cơ bên ngoài, những chiếc phi thuyền này trở về cùng không trở về, cơ hồ không có gì khác nhau. Tham dò số 182 phi thuyền sáng hôm nay không có truyền về tin tức, chúng ta thử phát ra liên lạc tín hiệu, nhưng bọn hắn không có trả lời trợ thủ vội vội vàng vàng đi đến, báo cáo mới nhất tổn thất. Gần nhất 2 ngày thời gian bên trong, hắn thường xuyên dạng này vội vàng rất bận hiệu, rốt cuộc mỗi một chiếc phi thuyền tổn thất, đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, đều không phải một chuyện nhỏ. Ta đã biết. Mị Di ám nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Hắn là không biết mạng lưới lưu hành ngữ, bằng không, hắn thật rất muốn nói một câu, tâm mệt mỏi. Mới xây tạo thăm dò số 201 phi thuyền cùng thăm dò số 202 phi thuyền đã có thể phục dịch, ngài muốn hay không chủ trì một chút cắt băng nghi thức cuối cùng có mới phi thuyền thăm dò phục dịch ta tại quá khứ 5 ngày thời gian bên trong tổn thất 4/5 phi thuyền thăm dò, Kết quả mới bổ sung hai chiếc mới phi thuyền thăm dò mì gì ảm buồn bực phàn nàn nói. Đây đã là nhanh nhất kiến tạo tốc độ vì tăng thêm tốc độ, phi thuyền thăm dò đã cải tiến 3 lần, mỗi một lần đều trợ thủ có chút lúng túng nói. Vì tăng tốc phi thuyền thăm dò kiến tạo tốc độ, hệ lãn hiệu đế quốc đối phi thuyền thăm dò tiến hành một loạt cải tiến. Lần thứ nhất cải tiến thời điểm trực tiếp hủy bỏ cầu tàu cùng thuyền cứu sinh, đem hệ thống lái trực tiếp lắp đặt tại phi thuyền đầu, giản hóa toàn bộ phi thuyền kết cấu. Lần này cải tiến áp suất chế tạo chi phí, giảm bớt khoang kết cấu, rút ngắn kiến tạo chu kỳ, có thể nói là một lần phi thường thành công cải tiến. Ngay sau đó, lần thứ hai cải tiến liền có một chút dò người. Hệ lãn hiệu đế quốc phi thuyền thiết kế cục, trực tiếp hủy bỏ phi thuyền thăm dò chu thúc đẩy hệ thống động lực, chỉ lưu lại phi thuyền không gian nhảy vọt động cơ. Đây là bởi vì phi thuyền tổn thất tốc độ quá nhanh, mang theo phi hành động cơ QNZ không thể hữu hiệu giảm bớt phi thuyền tổn thất số lượng, cho nên dứt khoát trực tiếp hủy bỏ rơi mất đắt đỏ thúc đẩy động cơ, tiến một bước áp suất chi phí. Kết quả là, tại lần thứ hai cải tiến phi thuyền thăm dò về sau, loại này kiểu mới phi thuyền thăm dò, bị điều khiển bọn chúng thần múa rối xưng là quan tài đúng vậy, ngoại trừ thân hạm cùng không gian nhảy vọt động cơ bên ngoài. Chiếc phi thuyền này cùng một cái sắt thép chế tạo quan tài QNZ trên bản chất không có gì khác nhau. Mà lần thứ 3 cải tiến, thậm chí ngay cả 70% trở lên khí mật khoang đều hủy bỏ, ngoại trừ khoang điều khiển bên ngoài đại bộ phận địa phương, trên cơ bản liền là cái bốn phía hở khung xương từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, loại này đơn sơ tên ăn mày bản phi thuyền thăm dò, đã ngay cả quan tài cũng không tính. Dù sao, tại kiến tạo những chiếc phi thuyền này thời điểm, người thiết kế liền không có suy nghĩ qua nó có thể an toàn trở về hệ lãn hiệu, cho nên có thể làm sao tiết kiệm, liền làm sao tiết kiệm. Kết quả là, loại này hoàn toàn mới phi thuyền, lấy 320 mệnh dành phi thuyền thăm dò, tại 2 ngày trước bắt đầu đầu nhập sản xuất, nó sản xuất tốc độ, là nguyên lai 120 phi thuyền thăm dò 15 lần dựa theo 320 series phi thuyền thăm dò kiến tạo tốc độ, cuối tuần bắt đầu, hệ lãn hiệu đế quốc phi thuyền thăm dò kiến tạo tốc độ. Không sai biệt lắm có thể đuổi kịp tổn thất tốc độ.